Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 369, không biết. Chương 369, không biết. Hoàng đế bệ hạ cảm xúc lập tức càng xu thế khẩn trương lên. Là Phong Tôn bên kia lại tra ra cái gì kỳ quặc biến cố à? Là liên quan tới Tứ Quý Lâu, hay là Đông Huyền? Nhất định là Đông Huyền. Đông Huyền lần này tùy tiện hưng binh, tại để ý không hợp, tất nhiên có bẫy. Cụ thể là tình huống như thế nào, hoàng đế bệ hạ ngoài miệng không gián đoạn phát tán tư duy, không ngừng phân tích, nhưng trong lòng càng đang không ngừng cầu nguyện. Tốt nhất chính là Phong Tôn trực tiếp tra ra Đông Huyền bên kia đến cùng có âm mưu gì, cũng đừng là chuyện khác. Vị này Phong Tôn đại nhân trong khoảng thời gian này đến nay đã đem Ngọc Đường cao tầng quan viên toàn bộ cắt tỉa một lần, toàn bộ trên triều đình đại quan bị hắn xử lý không sai biệt lắm có một nửa. Hết lần này tới lần khác, còn tất cả đều là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tất cả đều là gian tế không thể nghi ngờ. Đối mặt sự thật này, hiện thực này, chính mình vị hoàng đế bệ hạ này đã rất mất thể diện. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế, thủ hạ hết thảy chút người này, lại có nhỏ một nửa đều là gian tế, mà chính mình còn một mực bị mơ mơ màng màng. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Thật đúng là không phải tương quan Đông Huyền chuyện bên kia nghi ân, cũng không phải những quan viên khác sự tình. Thu lão nguyên soái cau mày, biểu lộ rất kỳ quái. Nha, hoàng đế bệ hạ nhất thời yên lòng. Đó là tìm ngươi làm cái gì? Lại có nhằm vào Tứ Quý Lâu động tác? Cũng không phải, hắn nói với ta một sự kiện, ta do dự muốn hay không hiện tại liền cùng bệ hạ nói. Thu lão nguyên soái trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, tính toán, đắn đo chuyện này một khi ném đi ra sẽ khiến dạng gì chấn động, náo động, thậm chí các vị hoàng tử phe phái, thậm chí là toàn bộ hoàng cung khủng hoảng. Hậu quả như vậy, coi là thật cũng chỉ có khó mà thu thập bốn chữ mới có thể hình dung. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên là không có ý thức được chính mình sắp nghe được là cái gì. Chỉ là một phái rất thư giãn trên ghế ngồi xuống, nói, ngươi hay là nói thẳng đi. Khó trách người muốn đem lãnh đao ngâm đều đi ra. Nguyên lai chính là việc quan hệ cửu tôn sự tình. Việc này xác thực không thích hợp để lãnh soái biết được. Chờ chút chấm sẽ tìm cơ hội giúp ngươi nói chuyện. Ha ha, đoán chừng lão gia hỏa này lúc này đã tức giận đến muốn nổi điên. Thu kiếm hàn cười khan một tiếng, nói, việc này cùng ta nơi nào có quan hệ thế nào? Phong Tôn chính là nói với ta. Hắn trước đây không lâu lấy được Thủy Tôn di thư. Thủy Tôn trong di thư đề cập một chút ngoài dữ liệu đồ vật. Ngoài dữ liệu đồ vật, hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu lên, đi lòng vòng cổ, phát ra thẻ thẻ thanh âm. Hững hờ nói ra, là cái gì? Chấm đột nhiên rất có hứng thú. Tranh thủ thời gian nói thẳng, bán cái gì cái nút? Ngươi lại bán như vậy cái nút? Cẩn thận đằng sau lãnh soái đỗi ngươi thời điểm, chấm giúp lãnh soái. Chỉ là hoàng đế bệ hạ lúc này khẩu khí lại đều là trêu chọc ý vị, cũng không có quá để ý cái gọi là ngoài ý liệu đồ vật kia. Thu kiếm hàn nói, trong di thư nói thẳng cho thấy, trong cửu tôn thủy tôn lại là một nữ tử. Rát, hoàng đế bệ hạ ngay tại lay động cổ dừng lại. Con mắt nhìn xem Thu kiếm hàn, hiển nhiên, tin tức này thật là quá ngoài ý muốn. Danh chấn thiên hạ cửu tôn một trong, đường đường thủy tôn đại nhân, lại là thân nữ nhi. Nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện kinh thiên đại bí mật a. Đây quả thực là kinh dị đại bí mật. Bất quá, đây cũng chính là tương đối ngoài ý muốn, như cũ chỉ là cửu tôn việc tư. Vô luận là cùng Thu kiếm hàn, cùng hoàng thất, cùng Ngọc Đường thiên hạ đều không có cái gì liên quan quá nhiều a. Hoàng đế bệ hạ trên mặt duy trì chấn kinh, cảm thấy lại không dao động, Đế vương tâm thuật sớm đã đem một trái tim rèn luyện kiên thắng kim thạch. Bất vi sở động, thu kiếm hàn máy hát vừa mở, lại khó gián đoạn, dứt khoát đem tâm một lòng, trực tiếp tới cái triệt để. Dù sao đều đã nói đến đây, nơi nào còn có cái gì là không thể nói. Vị này Thủy Tôn đại nhân không chỉ có là nữ tử, hơn nữa còn đã thành thân. Thu lão nguyên soái rất nhanh chóng nói ra, càng dục có một con. Hoàng đế bệ hạ như cũ không lấy làm lạ, không biết thu lão nguyên soái lời ấy ý chỉ vì sao. Chẳng lẽ là vì con trai lấy phong xin thưởng? Cái này cũng không khó giải quyết a. Thu kiếm hàn nhanh chóng ném ra ngoài trọng điểm nói, mà Thủy Tôn trượng phu chính là Thổ Tôn. Nói xong câu đó, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều dễ dàng hơn. Rốt cục đem mấu chốt nhất lại nói đi ra. Nhà trai là ai lại có cái gì cái gọi là Thổ Tôn cùng Thủy Tôn đồng liệt cửu tôn. Hai người bọn hắn thành thân chính là thuận lý thành chương. Đúng mức, châu liên bích hợp, một nam một nữ thành thân rất bình thường đâu. Nếu là người trước tiên nói xong tôn thành thân, đằng sau lại nói thủy tôn nhưng thật ra là thân nữ nhi. Chấm hoặc là lại, hoàng đế bệ hạ nói, triều tức ngữ điệu điều im bặt mà dừng. Không, hẳn là cả người đột nhiên dừng lại. Răng rắc một tiếng, cổ của hắn lúc đầu hiện lên nửa ngửa trạng thái, hiển thị rõ nhàn nhã. Đột nhiên bỗng nhiên đảo ngược nhìn xem thu kiếm hàn, con mắt như chim ưng. Thế nhưng là, cổ rõ ràng là chịu không được kịch liệt như vậy vận động, phát ra gần như xương cổ bẻ gãy đồng dạng vang dội thanh âm. Sau đó hoàng đế bệ hạ đột nhiên liền cứng đờ. Song tôn kết hợp, Thủy Tôn trượng phu là Thổ Tôn, Thủy Tôn còn có một đứa con trai. Hoàng đế bệ hạ cứng nửa ngày, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cái gì? Tương đương ngươi lặp lại lần nữa. Ngao một cuống họng này, lại là để nửa cái hoàng cung đều nghe được. Mà tất cả nghe được người đều trong khoảnh khắc đó giật nảy mình đánh run một cái. Bên ngoài, nét mặt đầy vẻ giận dữ đang chờ thu kiếm hàn đi ra tính sổ lãnh đao ngâm bị từ trong đại điện. Truyền tới một tiếng này kinh thiên động địa gầm thét cũng là dọa đến toàn thân run một cái. Ngoạn tao, vậy mà thật nghiêm trọng như vậy. Hoàng đế bệ hạ thế mà có thể chấn kinh đến mức độ này. Việc này quả nhiên không thể coi thường. Đáng kinh ngạc đáng sợ. Còn có, nơi đây đã thành nơi thị phi, lại không thể ở lâu. Lúc này hoàng đế bệ hạ lửa giận bốn phía phía dưới. Cái kia thu lão con rùa không may chính là việc hợp tình hợp lý. Nhưng ta thế nhưng là vạ lây, tai bay vạ gió, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lão phu hay là đi trước thì tốt hơn. Lãnh đao ngâm đánh run một cái sau khi thẳng quay người, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra ngoài. Lãnh đại nguyên soái, ngài không phải muốn chờ. Không được không được. Lão phu đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc muốn đi xử lý. Đi trước một bước, đi trước một bước, ân, đột nhiên có chút đau bụng. Lão phu thân thể khó chịu, có thể là, lãnh đao ngâm nhanh như chớp, liền không còn hình bóng. Chờ, chờ lấy bị liên lụy gặp nạn a, liền xem như không gặp nạn, bị chỉ vào cái mũi một trận giận mắng. Lão phu cũng là không muốn không chịu đựng nổi. Lão phu thế nhưng là một người muốn mặt mũi, thoát ly cấp thấp thú vị. Chuyện như thế, hay là để thu lão thất phu một người đi khiêng đi. Chúc người may mắn, lão thu. Lãnh đao ngâm soát lập tức biến mất, tốc độ di chuyển nhanh chóng, để trong cung đại nội thị vệ từng cái nhìn mà than thở. Không hổ là đại nguyên soái, thân pháp này, tốc độ này, linh hoạt này, chúng ta nên thật theo không kịp, nếu không người ta như thế nào là Ngọc Đường duy hai đại nguyên soái, kinh thành tam đại lưu manh thứ tịch đâu, thật sự là cao minh a. Chỉ là, nhìn có vẻ như có chút chật vật, ảo giác, nhất định là ảo giác. tuyệt bức là ảo giác. Trong đại điện, hoàng đế bệ hạ mảy may cũng không thấy vừa rồi danh mãnh, thậm chí đã mất đi luôn luôn đến nay trầm ổn cơ trí. Trừng mắt con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm lão nguyên soái, con người đã bắt đầu phát tán phóng đại, cả khuôn mặt đều là đỏ bừng như máu, chỉ có bờ môi lại là trắng bệch. Từ khi độc càng đằng sau đã khôi phục vững vàng thân thể, còn tại ngồi ngay ngắn thân thể, lúc này đều tại tốc tốc phát run, như là một viên trong gió phiêu linh lá rụng. Hoàng đế bệ hạ nhìn chăm chú lão nguyên soái, ánh mắt ngưng tụ lại hiển thị rõ vội vàng chi ý. Hiển nhiên là muốn tìm một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Thu lão nguyên soái nặng nề gật đầu, nói, bệ hạ, ngài không có nghe lầm, đích thật là trong cửu tôn thổ tôn, ân, cũng chính là đại, khục, cùng thủy tôn kết hợp, trở thành vợ chồng. Sau đó bọn hắn cộng đồng dựng dục một đứa con trai. Bây giờ, bé trai này nhi, đã 2 tuổi rưỡi, thổ tôn cùng thủy tôn kết hợp. Thai nghén nhi tử, 2 tuổi rưỡi, 2 tuổi rưỡi, những chữ này, như là từng cái kinh thiên tiếng sấm, liên tiếp không ngừng vang ở hoàng đế bệ hạ trong lỗ tai. Để hắn một trận đầu váng mắt hoa. Mờ mịt không phân biệt được đông nam tây bắc, chỉ nghe được chính mình dồn dập như là ống bể đồng dạng tiếng hơi thở. Trong lồng ngực, hô hô thanh âm, hoàng đế bệ hạ một tay mất khống chế bỗng nhiên bắt lấy long ỷ lan can. Lần này dùng sức to lớn, thế mà đem cứng rắn long ỷ xinh xinh bóp ra tới thủ ấn vết tích. Xác nhận, thật sự có, thật sự có, giờ khắc này hoàng đế bệ hạ thậm chí không biết mình tâm tình gì. Chỉ cảm thấy trong ý nghĩ trống rỗng, trước mắt thế giới nổ tung đồng dạng sắc thái lộng lẫy. Thật lâu, loại kia bạo tạc đồng dạng lộng lẫy đi qua, hoàng đế bệ hạ mới rốt cục thở qua một hơi, chỉ cảm thấy tâm tình có thể nói phức tạp tới cực điểm. Đã muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ngửa mặt lên trời cười to. Lại muốn quỳ xuống đất khóc lớn, còn muốn đốt hương cúng bái liệt tổ liệt tông, cảm tạ đầy trời thần tiên, thánh hiền phù hộ. Hắn sững sờ hơn nửa ngày, đột nhiên cả người tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ. Không thấy chút nào tình huống bình thường đoan chính tư thế ngồi, như là một bãi bùn như thế tê liệt xuống dưới. Là, chấm tôn nhi, hoàng đế bệ hạ hai mắt đăm đăm. Trưởng tử cháu ruột, bệ hạ, xin mời nói cẩn thận. Thu kiếm hàn giật nảy mình, lão thần vẫn luôn tại suy nghĩ cân nhắc. Chuyện này đến cùng muốn hay không cùng bệ hạ nói, chính là rất sợ bệ hạ khiến cho động tĩnh quá lớn, làm cho ngọc đường nội bộ sinh loạn. Việc này, hoàng đế bệ hạ giờ khắc này tuyệt đối không giống như là quân lâm thiên hạ một đời đế vương. Ngược lại càng giống là một cái bình thường lão nhân. Nguyên bản đã đối với nhi tử bình an trở về dần dần tuyệt vọng lão nhân, lại ngoài ý muốn biết được nhi tử còn có lưu huyết mạch. Một cái 2 tuổi rưỡi bé trai, chính mình có tôn nhi. Nguyên lai tưởng rằng chính mình tất cả mong đợi đều đã phá diệt, bất ngờ lão thiên gia lại vẫn là vì chính mình lưu lại một chút an ủi. Lão thiên không tệ với ta, lão thiên đối đãi ngọc thị hoàng tộc không tệ. Hoàng đế bệ hạ lẳng lặng ngồi liệt, trên mặt không biết lúc nào, thế mà đã treo đầy nước mắt. Hài tử bây giờ ở nơi nào? Sau một khắc, trước đó giống như con rối đồng dạng hoàng đế bệ hạ đột nhiên liền điên cuồng nhảy dựng lên. Một thanh nắm chặt thu kiếm hàn vạt áo, không biết. Thu lão nguyên soái giật nảy mình, không biết, ngươi nói ngươi không biết. 3 chữ này, nhanh chóng đốt lên hoàng đế bệ hạ phẫn nộ, cỗ lửa giận kia bỗng nhiên dâng lên, cơ hồ có thể thiêu đốt toàn bộ hoàng cung. Ngươi ba tới nói cho chấm tin tức này, đến ngươi nói cho chấm không biết đứa bé kia bây giờ ở nơi nào. Hoàng đế bệ hạ một tiếng nghẹt ngào bạo hống liên tiếp, trong mắt nước mắt cùng một chỗ tóe đi ra. Hoàng cung đều run lên ba lần. Thu kiếm hàn, người đây là tội khi quân. Ngoạc kép, dấu bé khục, yếu ớt cầm nguyệt phiếu, che mặt độn, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.